mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 188, góc truyện audio.com. 188 Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà mộc mộc gật đầu. Ân, hảo. Tàn Nhiên cười một chút, vỗ vỗ đầu nàng. Đợi chút nữa ta nghĩ cách lấy cho ngươi. Kỳ thật nàng có thể có biện pháp nào chứ? Tàn Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn bên ngoài phòng thử đồ nhỏ hẹp, mảnh vườn bách hợp kia chỉ có 2 mét vuông. Nàng giật giật tay, rút bộ ngực từ trong miệng Hoa Hoa đã ăn no ra. Hoa Hoa bất mãn sụt sịt, An Nhiên theo lệ thường nhét cho Hoa Hoa núm y hũ hát xa trấn an, lúc này mới mua được chút an tĩnh từ Hoa Hoa. Sau đó, nàng đứng dậy thử đẩy ra mấy thân cây màu xanh lục, nàng đứng ở cửa phòng thử đồ. Hoa Hoa bị đói và khóc trong thời gian khá dài, ăn sữa xong rồi cũng không có sức lực gì. Bộ dạng nhỏ nhắm mắt rất chi thỏa mãn, An Nhiên bế dựng nàng lên chụp cho nàng nấc sữa, đầu nhỏ của Hoa Hoa ghé trên y vai An Nhiên, trong miệng út núm y hũ hát xa cao su trấn an, đôi mắt híp híp lại, bộ dạng ta đây muốn ngủ rồi. Chờ An Nhiên lại đi thử hai bước vào trong mảnh vườn, dưới chân nàng dẫm lên xương cốt của tang thi phát ra tiếng vang lạo xạo, bên ngoài mảnh vườn có tang thi tính tay nghe được lập tức hô bằng dẫn bạn chạy vọt về hướng An Nhiên. Lập tức An Nhiên bất động, dị năng trong thân thể An Nhiên phóng thích ra cực đại, làm cho những bông hoa hướng về những tang thi đang vọt về phía An Nhiên, từng con ngã nhào xuống mảnh vườn, nháy mắt chúng bị chôn vùi trong màu xanh của cành lá và màu trắng của rễ cây. Mảnh vườn 2 mét vuông cũng không lớn, nhưng những con tang thi vọt vào, muốn ăn An Nhiên và Hoa Hoa ở bên trong cũng không dễ dàng gì, rất nhanh, xương trắng của tang thi bị rễ cây màu trắng cùng cành lá máu xanh quấn lấy, tạo thành một bức tường thấp bên cạnh vườn hoa, những bông hoa màu trắng nở rộ che y bức tường đó. Tàn Nhiên nhìn Tiểu Bạc Hà ở phía sau, đứng dậy muốn đi vào vườn hoa, nàng ôm Hoa Hoa vừa vỗ nhẹ lên sống lưng nhỏ, vừa dặn dò Tiểu Bạc Hà. Trước tiên ngươi đừng tiến vào, ta sợ không khống chế được chúng. Ngươi ở bên ngoài giúp ta nhặt tinh hạch. Tuy rằng rất ngây ngô, nhưng An Nhiên ước chừng cũng hiểu biết được thuộc tính của mảnh vườn bách hợp này, nàng không biết mình làm sao có thể lý giải, nhưng nàng chính là biết. Nếu những đóa bách hợp này có thể coi tang thi như phân bón thì chúng cũng có thể. Ăn. Con người, cho nên nếu Tiểu Bạc Hà đi vào hoa điền, là một việc rất nguy hiểm, bởi vì An Nhiên không biết phải làm như thế nào để bọn chúng hiểu được ý thức của nàng, phân biệt được đâu là tang thi, đâu là người. Đại khái, hẳn là, phải chờ dị năng của mình cường đại thêm chút nữa đi. An Nhiên đứng ở bên trong mảnh vườn này có loại cảm giác đang đứng ở trong thế giới, mà mình có thể khống chế, loại cảm giác này rất huyền diệu, nàng ở thế giới của chính mình tự nhiên là an toàn vô ưu, trong mảnh vườn 2 mét này những đóa hoa bách hợp có hung ác bao nhiêu cũng không có khả năng. Ăn. Nàng, bất quá cũng chỉ giới hạn trong 2 mét vuông mà thôi, An Nhiên men theo vách tường đi, có mảnh vườn mở đường ăn những tang thi ở phía trước, nhưng phía sau thì thất thủ, năng lượng dị năng của An Nhiên nhiều nhất cũng chỉ khống chế được hoa bách hợp trong phạm vi 2 mét, một ít hoa bách hợp ở xa hơn, thì không chịu quan tâm, thoái hóa thành những bông hoa bách hợp bình thường. Góc truyện audio.com. Nhưng nàng cũng chỉ đi ven theo vách tường lấy một bộ quần áo mà thôi, như vậy cũng đủ rồi, phía bên trái khoảng 2 bước có một cây gậy lấy đồ, An Nhiên với tay cầm, một tay ôm Hoa Hoa một tay giơ lên cây gậy tùy tay chọc lên tường, chọc một chiếc áo khoác nam có mũ xuống. Cách chương.